One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chế phục. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 74, chế phục. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 74, chế phục. Canh thứ nhất cầu đậu, nói một chút đi. Phía sau của ngươi là vị nào lãnh đạo? Mew cười tủm tỉm nhìn qua Naruto, nhàn nhạt hỏi, ngươi là ai? Naruto thở sâu, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn phía trên xác thực có người, nhưng thân phận của người này lại không tương đương là hắn có thể tuôn ra tới. Nếu như tuôn ra tới, chỉ sợ cái mạng nhỏ của hắn đều sẽ có uy hiếp rất lớn. Chỉ là một cái thượng tá, đối mặt loại kia đáng sợ đại nhân vật, nghiền chết hắn liền phảng phất nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Ta, Mew khóe miệng hơi vểnh, đi đến mặt bàn, đạo, ta chỉ sắp trưởng khống cái này một cái trấn nhỏ người. Ngươi nói, ta là ai? Gióng giạc, Naruto thanh âm băng lãnh. Đôi mắt càng thêm bất thiện, tay phải của hắn yên tĩnh ngả vào bên hông, chuẩn bị rút ra tay xông tới công. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ta muốn giết ngươi, thật rất đơn giản. Mew khóe môi nhếch lên một sợi mỉm cười, nhìn qua Naruto, nói, cái này một chớp mắt, Naruto toàn bộ thân hình phảng phất lâm vào hầm băng, tay phải động tác im bặt mà dừng. Cứng ngắc trong không khí, không có bất kỳ cái gì động đậy dấu hiệu. Xì xì xì, Mew trên thân lấp lóe lôi quang. Một giây sau, xuất hiện tại Naruto bên cạnh, thản nhiên nói, hiện tại, ngươi còn cho rằng, đem ta bắt trở lại, là chuyện gì tốt sao? Ngươi, ngươi, Naruto hai mắt trừng lớn, hắn không ngờ tới, vậy mà trêu chọc như thế nhất tôn đại thần. Bro, hệ lô ra trái ác quỷ. Vừa rồi Mew động tác quỹ tích, hắn hoàn toàn không cách nào cảm ứng. Đối phương liền xuất hiện ở bên cạnh, mà lại trên người kia lôi điện khí tức cuồng bạo, để tâm tình của hắn 10 phần kiềm chế. Ngươi là hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả. Vì cái gì? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vừa rồi những cái kia hải quân mang ngươi trở về thời điểm, ngươi vì cái gì không có phản kháng? Naruto đầy đỏ mặt lên, cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Mew, hoảng sợ hỏi, nếu như đối phương là hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả, liền không nên bị kia một đám hải quân mang về mới đúng a? Rõ ràng, đối phương bị hải quân mang đến nơi này, có mưu đồ. Nghĩ đến nơi này, Naruto sắc mặt sợ hãi không ngừng, hai mắt lấp lóe không yên. Hắn hoàn toàn không rõ rõ Mew đánh tính là cái gì. Ngươi rất thông minh, Mew nhẹ nhõm cười một tiếng, tay phải khoác lên Naruto bả vai, trên thân lôi quang lấp lóe. Xì xì xì, một sợi lôi điện, cứ như vậy chui vào Naruto trong thân thể. A, Naruto hai mắt trừng lớn. Cỗ này lôi điện lực lượng, để hắn cảm nhận được hết sức thống khổ. Há to mồm, nghẹn ngào a quát lên, thanh âm to rõ, lớn cửa bị mở ra. Mấy tên lính vội vàng đi đến, nhìn thấy chàng diện về sau, cấp tốc cầm súng, đối Mew, quát to, mau rời đi thượng tá bên cạnh. Không phải vậy, chúng ta vừa muốn nổ súng. Các ngươi có thể thử một chút. Mew sắc mặt bình tĩnh, cười một cái nói, cái này một vòng tiếu dung, để những binh lính này tê cả da đầu. Động tác đều cứng ngắc ở, đều cút ra ngoài cho ta. Lăn ra ngoài, Naruto tâm tư chuyển động, vội vàng quát lớn. Thế nhưng, thượng tá, chấm ngoặc kép, mấy tên lính vẫn có chút lo lắng. Dù sao hiện trường tình thế quỷ dị, ai cũng có thể nhìn ra được, ta để các ngươi lăn ra ngoài, chẳng lẽ các ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Naruto thở sâu, lần nữa lớn tiếng hò hét nói. Vâng, thượng tá. Một đám binh sĩ vội vàng rời đi, cũng đem lớn cửa đóng lại, mặc dù lo lắng, nhưng lại không dám chống lại mệnh lệnh. Lúc này, trong phòng, chỉ còn lại Miêu cùng Naruto hai người. Đại nhân, không biết yêu cầu của ngài là cái gì? Ta tất nhiên toàn bộ đều thay ngươi hoàn thành. Tuyệt đối không nên giết ta. Mời lưu ta một cái mạng nhỏ. Naruto sợ hãi. Một khi tưởng tượng đến, Miêu kia thực lực khủng bố. Trong lòng của hắn liền không có cái ngọn nguồn. Hệ lô gia trá ác quỷ năng lực giả. Hắn đều hoàn toàn không thể nghĩ đến. Ở chỗ này vậy mà lại đụng phải loại này địch nhân đáng sợ. Ta nói, về sau, cái trấn nhỏ này sản nghiệp. Toàn bộ đều là của ta. Người thượng trước Belly, toàn bộ đều muốn giao nộp đến trên tay của ta. Hiểu chưa? Miêu hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong. Nói, nhưng là, đại nhân, nơi này cũng không phải ta làm chủ. Ta chỉ là một cái quản sự. Ngài vừa rồi cũng đã nói, ta chỉ là giúp những đại nhân kia chân chạy thôi. Bằng không, ta cần gì phải nuôi nhiều như vậy tiểu thâu. Chỉ bằng vào nơi này sản nghiệp, ta liền đã có thể dùng mãi không hết. Làm gì vẽ vời thêm chuyện. Naruto cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích nói, lời này cũng không giả, hắn xác thực không có năng lực trang giấy cái này một cái trấn nhỏ. Từ hải quân phương diện vấn đề an toàn, là một mình hắn định đoạt, nhưng nơi này sản nghiệp vấn đề, hắn nhận được nhiều ít Belly, vẫn là đến nôn ra bao nhiêu Belly, nộp lên trên đến đỉnh đầu bên trên vị kia tầng thứ cao hơn nhân thủ bên trên. Cho nên nói, trên thực tế trên tay hắn có Belly, cũng là phi thường rất ít. Xì xì xì, Miêu không nói gì, treo một sợi mỉm cười. Trên thân ngòi nổ lấp lóe, bỗng nhiên, vạch phá không khí, đâm trúng Naruto bả vai. Oanh, lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp xuyên thấu Naruto bả vai, cũng đánh trúng vách tường. Đem chính xác vách tường động mặc một cái cửa hang lớn. Có thể nhìn đi ra bên ngoài phố xá. Một kích này, lực phá hoại kinh người. T. Naruto ngược lại hút miệng khí lạnh. Nhìn qua trên bờ vai bị xuyên thủng lỗ máu. Trong lòng sợ hãi không thôi. Vừa rồi một kích kia. Nếu là đánh trúng vào trái tim. Hắn tự nhiên là sẽ bị mất mạng tại chỗ. Không trước mắt người này. Thật sự là thật là đáng sợ. Nói động thủ liền động thủ. Không có bất kỳ cái gì lưu thủ chỗ trống. Đại nhân, ta thật không có quyền lực quyết định nơi này hết thảy a. Van cầu ngươi thả ta đi. Naruto kêu khóc, vội vàng dập đầu, không ngừng cầu xin tha thứ. Xem ra, ngươi vẫn là không có quyết tâm này. Cũng được, vậy ta liền đem ngươi giết chết. Nâng đỡ một cái khác hải quân trung tá trên đỉnh vị trí của ngươi. Miêu sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, lập tức, Naruto cột sống đều mát thấu, phần lưng bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp, vội vàng nói, đại nhân, ta nói, ta toàn bộ đều nói, đừng giết ta có thể cho ngươi chế tạo rất nhiều cơ hội. Đem nơi này sản nghiệp trực tiếp rời đi đến ngài danh nghĩa. Những này ta đều có thể làm. Ồ, ngươi không phải mới vừa nói ngươi không có quyền lực à? Miêu khóe miệng khẽ nhúc nhích, hơi có hào hứng cười nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Naruto hai mắt né tránh. Giải thích nói, đó là bởi vì ta trên đỉnh đầu vị đại nhân kia thân phận quá cao quý. Ta căn bản vốn không dám ngỗ nghịch hắn ý tứ. Nếu như cho hắn biết, ta sau lưng trợ giúp người khác, cướp đi nơi này sản nghiệp. Chỉ sợ, tính mạng của ta coi như khó giữ được. Ngươi một mực luôn miệng nói, vị đại nhân kia, như vậy, hắn đến tột cùng là ai? Vậy mà đáng giá ngươi tôn kính như vậy cùng e ngại. Chẳng lẽ lại, hắn là hải quân nguyên soái sao? Miêu thật sâu nhìn lướt qua Naruto, cười lạnh một tiếng, hỏi,